Đại lão chủ nhân quả yêu ta. Tác giả: Ái Cật Ngư Vĩ Ba. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169. Phần 169. Đường tương lai một ngày nào đó, Vương Tiểu Minh rốt cuộc bò tới rồi Lục thị xí nghiệp trung tầng. May mắn một thấy Lục đại thiếu đạt ở đâu quả tim thượng kia chỉ miêu khi. Hắn giống như bị sét đánh quá, hoàn toàn choáng váng. Kia chỉ miêu không phải chính là đã từng xâm nhập nhà hắn. Còn ăn hắn một chén cá mặt miêu sao? Cái loại này thần thái hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Trước kia không ai biết, nhưng hiện tại là người đều biết, kia chỉ mèo kêu Sơ Bạch, là Lục đại thiếu nhất coi trọng nhất gia hòa, không chịu làm người khác chạm vào một chút ái miêu. Phùng ở lòng bàn tay sợ quăng ngã, ngậm ở trong miệng sợ tan. Không ít người đều hâm mộ ghen ghét cảm thán quá, người không bằng miêu, ai, tương lai Vương Tiểu Minh ở đã trải qua há hốc mồm. Khủng hoảng, sợ hãi Lục đại thiếu sao chính mình con mực lúc sau. Cuối cùng chỉ còn lại có một cổ tự hào mãnh liệt mà ra. Hắn cảm thấy đời này đáng giá, hắn chính là loát quá Lục đại thiếu ái miêu miêu đầu. Còn nắm quá miêu trào tử nam nhân, liền tính bị cuốn gói. Chuyện này hắn cảm thấy chính mình có thể khoác lác thổi cả đời. Sao chương 115 mao đoàn tử ở chăn bông thượng ngủ hương. Ở không người có thể nhìn đến ý thức chỗ sâu trong. Sơ Bạch đứng ở một mảnh kim quang lập lòe địa phương. Lược Vô Ngữ nhìn bị tầng tầng phong ấn bộ trụ đồ vật. Đó là một con thuần trắng sắc tiểu miêu. Tam vĩ cường thịnh kỳ thực lực. Thân hình nửa trong suốt trạng. Phục ghé vào trong phong ấn tâm, nhắm mắt ngủ say, lại xem xét bốn phía phong ấn trận pháp, nàng xoa xoa thái dương, cảm thấy trước kia chính mình thật có thể là mani không đoán sai nói. Bên trong kia chỉ bị phong ấn trụ tiểu miêu, là từ nàng linh hồn bị chóc ra tới, có được nàng tam vĩ đỉnh kỳ thực lực, cùng với 3 năm trước đây mất đi kia đoạn ký ức. Loại này đặc thù phong ấn thủ pháp. Còn có từ phong ấn thượng lộ ra hơi thở, đều rõ ràng nói cho nàng, tuyệt đối là chính mình tự mình ra tay là mani nàng vẫn luôn cho rằng 3 năm trước đây là ai hại. Nàng, làm hại nàng thực lực giảm xuống còn mất đi ký ức. Nhưng hiện tại xem ra, là nàng suy nghĩ nhiều, ở phát hiện sự thật này nháy mắt, Sơ Bạch mạc danh nghĩ đến hiện đại xã hội một câu. Không làm thì không chết. Liền bởi vì chính mình phong ấn chính mình, làm cho mặt sau gặp được như vậy nhiều chuyện, Lục Niên cho nàng đào hố, Sở Hằng Chi nói không tỉ mỉ muốn cho nàng khấu thượng cha, danh hiệu. Nàng còn tưởng rằng chính mình thông minh nhất, kết quả hiện tại xem ra, chỉ cảm thấy chính mình ngốc hề hề. Hơn nữa nàng lần này lâm vào ý thức chỗ sâu trong vô pháp thanh tỉnh. Cùng cái này phong ấn cũng có quan hệ. Một đêm kia thế giới pháp tắc nổi điên, thiên lôi phách quá tàn nhẫn, nàng lại lòng tham nuốt một đạo thiên lôi, này trực tiếp đem nàng phong ấn phách có cái khe, bị phong ấn kia chỉ bạch miêu xem như nàng một bộ phận nhỏ linh hồn. Phong ấn buông lòng, linh hồn tự nhiên muốn cùng bản thể dung hồn hợp nhất. Trực tiếp liền đem nàng kéo tiến vào, phải biết rằng, bị phong ấn kia chỉ miêu tuy rằng thoạt nhìn tiểu. Nhưng thực lực thật là thật đánh thật tam vĩ đỉnh, mà nàng nuốt ma tu linh hồn lúc sau, vừa mới manh tam vĩ mà thôi. Tam vĩ đỉnh đối thượng tam vĩ sơ giai, hơn nữa thế giới pháp tắc cuối cùng đạo lôi kia quấy rối. Nàng trực tiếp đã bị kéo tiến vào, tiến hành linh hồn dung hợp gì? Đối với sự thật này, 3 năm trước đây chính mình đầu tiên là tìm đường chết chính mình phong ấn chính mình. Sau đó lại hố hiện tại chính mình, Sơ Bạch cảm thấy này tư vị quả thực vô pháp hình dung. Ngồi xổm tại chỗ tự mình tỉnh lại trong chốc lát, nàng quyết định về sau vẫn là không cần quá lãng, nếu không tiếp theo còn không biết sẽ bị hố thành cái dạng gì. Nàng ý thức ở linh hồn dung hợp xong phía trước căn bản vô pháp thức tỉnh. Ngẫm lại lúc ấy bị kéo vào tới tình huống, nghĩ lại Lục Niên mặt đen. Sơ Bạch cảm thấy sự tình có điểm đại, nàng ai oán nhìn phong ấn bên trong tiểu miêu. Tiểu miêu giờ phút này đã là nửa trong suốt trạng, này thuyết minh linh hồn dung hợp đã mau hoàn thành, nếu không phải thực lực của chính mình vô pháp đánh vỡ 3 năm trước đây đỉnh kỳ phong ấn. Nàng đã sớm muốn động thủ hủy đi phong ấn. Thiên lôi tuy rằng đem phong ấn phách nứt ra một đạo phùng, lại không có hoàn toàn phách toái. Thế cho nên nàng hiện tại chỉ có thể ngu xuẩn ngồi xổm nơi này. Nương khe nứt kia, thong thả dung hợp, nghĩ đến thiên lôi, Sơ Bạch lâm vào trầm tư. Tuy rằng 3 năm trước đây là chính nàng tìm đường chết tương đối nhiều, nhưng có thể đem nàng bước đến không thể không phong ấn chính mình. Có thể làm được tình trạng này, tuyệt đối chỉ có cái kia bất công lại bệnh tâm thần thế giới pháp tắc. Đến nỗi ma tu, ha ha, nàng cảm thấy ma tu cũng chỉ là bàn đồ ăn mà thôi. Cho nàng thêm cơ money liền tính là 3 năm trước đây, nàng cũng không có khả năng ở ma tu trên tay ăn cái gì mệt. Sơ Bạch ngồi xổm phong ấn ngoài trận mặt, lý chính mình ý nghĩ, nàng 3 năm trước đây làm cái gì? Làm thế giới pháp tắc điên cuồng đuổi giết nàng, thế cho nên không thể không dùng phong ấn chính mình này nhất chiêu. Có thể hay không cùng Lục Niên có quan hệ, Sơ Bạch nghĩ đến đêm đó, thế giới pháp tắc cái loại này không bình thường biểu hiện liền cảm thấy có vấn đề. Thế giới pháp tắc đối Lục Niên có một loại làm người không thể tưởng tượng bất không. Tổng sẽ không Lục Niên là cái gì khí vận chi tử. Mỗi cái thế giới đều có sẽ loại người này, chịu thiên đạo yêu tha thiết, vận khí tốt nghịch thiên, tùy tiện đi cái lộ đều có thể nhặt được thiên tài địa bảo. Chỗ tốt như là không cần tiền giống nhau tự động hướng trên người đôi. Này một loại người, gọi chung vì khí vận chi tử, Lục Niên tình huống cùng loại này khí vận chi tử có vi diệu tương tự. Mãnh vừa thấy tựa hồ có thể như vậy lý giải. Nhưng Sơ Bạch tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, khí vận chi tử không ít, nhưng có thể có được ngôn linh chi lực liền phi thường thưa thớt. Ngôn linh chi lực bị dự vì thần chi lĩnh vực, mấy chục thượng trăm cái khí vận chi tử, đều không nhất định sẽ ra một cái. Càng miễn bàn Lục Niên ngôn linh chi lực ra ngoài nàng dự kiến cường hãn. Lấy hắn tuổi này thế nhưng có thể cấm thời gian. Tuy rằng Lục Niên không có làm đến hoàn toàn làm thời gian đình chỉ, nhưng cũng thành công làm thời gian biến hoãn. Lúc ấy ngay cả thiên lôi rơi xuống tốc độ đều biến chậm mần ni này đã có thể không phải người nào đều có thể làm được. Đặc biệt lực lượng, thế giới pháp tắc rõ ràng bất không. Sơ Bạch không nghĩ ra, xem ra chỉ có thể chờ linh hồn dung hợp lúc sau. Có lẽ dung hợp 3 năm trước đây bị phong ấn chóc linh hồn. Thu hồi 3 năm trước đây ký ức nàng liền biết vì cái gì. Sao Lê gia địa chỉ cũ bạch đế gạch đỏ kiểu Tây nhà Tây đã bị Long Tổ niêm phong. Đã từng phồn hoa cường thịnh mấy trăm năm Lê gia nhà cửa. Bị Lê gia chủ một phen lửa đốt rất lúc sau. Người đi nhà trống, chỉ còn lại tường đổ vách siêu. Mang theo bị lửa đốt qua cháy đen xác. Nơi này vốn dĩ liền thuộc về dòng người không lớn người giàu có khu. Ở Lê gia xảy ra chuyện lúc sau, chung quanh dựa vào tương đối gần mấy hộ nhà sôi nổi dọn ly. Bất quá mấy tháng thời gian, này phiến người giàu có khu thế nhưng bày biện ra một mảnh suy bại cảnh sắc. Cơ hồ rất nhiều thiên đều không thấy được một người, Lê gia đại trạch bị thiêu thực hoàn toàn, bên trong trang trí ở nhà đều đốt quét cho rồi, chỉ còn lại có đen tuyền vách tường. Long Tổ lúc ấy ở dập tắt lửa sau, đi vào điều tra một phen, phát hiện cái gì cũng chưa dư lại, hết thảy đều bị lửa lớn thiêu hủy sau, tượng trưng tính nghiêm phong đoạt lại nơi này, ở Lê gia đại trạch thiên đông nam biên một chỗ vách tường hạ. Xuống đất hơn 10 mét chỗ sâu trong, quanh quẩn rất nhỏ thanh âm mani hắc, duỗi tay không thấy năm ngón tay hắc ám, không có một tia ánh sáng, Lục Niên dựa lưng vào vách tường, trong miệng có dược vị. Bịt kín tầng hầm ngầm, quanh mình không khí phiếm tanh hôi hủ bại hương vị, tựa hồ còn tàn lưu sâu thi thể, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, chẳng sợ mở mắt ra, cũng thấy không rõ quanh mình hết thảy. Hắn thử giật giật, cả người mềm mại, không ngừng là lây nhược dược duyên cớ, nơi này ít nhất bày ra không ít với hai loại trận pháp. Nhằm vào hắn ngôn linh chi lực, lây nhược lấy Sơ Bạch an nguy buộc hắn ăn xong dược. Đem hắn nhốt ở nơi này, lại không có bước tiếp theo động tác, là đang đợi cái gì? Chờ cái kia khả năng đã không tồn tại ma tu. Bị Sơ Bạch cạm đến chỉ còn lại có một đinh điểm tàn hồn. Liền thần trí đều không rõ ràng lắm. Kia một chút tàn hồn còn bị Sơ Bạch niết ở trong tay. Liền tính Lê Nhược lừa gạt Sơ Bạch đem tàn hồn thả ra. Cái kia tàn khuyết không được đầy đủ tàn hồn còn có thể đối hắn đoạt xá sao? Đoạt xá đô bất quá là linh hồn mạnh yếu. Liền tính lực lượng của chính mình bị trận pháp cấm chế. Cũng không có khả năng bại bởi ma tu kia còn sót lại tàn hồn. Thật là si tình, cái kia lãnh đạm Lục Niên thế nhưng sẽ vì một nữ nhân mà chui đầu vô lưới, Lục Niên híp híp mắt. Nhìn về phía tầng hầm ngầm nội bỗng nhiên sáng lên mỏng manh ánh sáng. Lê Nhược đứng cách hắn cách đó không xa, cầm đèn pin quét hắn. Lục Niên mặt vô biểu tình, phun ra nói mang theo trào phúng. Như thế nào, không chờ đến ngươi phải đợi kết quả. Lê Nhược ẩn trong bóng đêm, thấy không rõ thần sắc. Nàng đánh giá cẩn thận Lục Niên, quan sát hắn thần sắc, phát hiện đích xác không có chút nào dị thường. Cái này làm cho nàng hoảng hốt một chút, tại sao lại như vậy? Lão Tổ Tông rõ ràng nói qua, chỉ cần đem Lục Niên dẫn tới cái này tầng hầm ngầm mân ni mở ra nơi này trước tiên bố trí tốt trận. Pháp, Lão Tổ Tông liền sẽ cảm giác đến, lấy nàng phỏng đoán, Lão Tổ Tông muốn đối Lục Niên đoạt xá, cảm giác đến sau tự nhiên sẽ xuất hiện, cướp đoạt chiếm cứ Lục Niên thân thể. Nhưng nàng đã đem Lục Niên nhốt ở nơi này một hồi lâu. Vì cái gì Lão Tổ Tông còn không có xuất hiện? Nghĩ vậy chút thời gian đau đầu khi cảm giác đến những cái đó ý niệm cảm xúc. Lê Nhược cắn răng, cái kia đáng chết Sơ Bạch đối Lão Tổ Tông làm cái gì? Ở nàng nhận thấy được Lão Tổ Tông khả năng xảy ra chuyện lúc sau. Nàng phát hiện Sơ Bạch cũng không thấy. Đối ngoại tuyên bố chính là trở về lánh đời gia tộc. Nhưng Lê Nhược một chữ đều không tin, nơi nào có như vậy xảo sự, Lão Tổ Tông chân trước xảy ra chuyện, sau lưng Sơ Bạch liền về nhà, này căn bản không có khả năng, Lê Nhược suy đoán quá, lấy Lão Tổ Tông thực lực, liền tính ở Sơ Bạch trên tay ăn mệt, cũng sẽ không làm Sơ Bạch hảo quá, nàng suy đoán Sơ Bạch hẳn là bị Lão Tổ Tông bị thương. Thương còn rất trọng, trong thời gian ngắn vô pháp xuất hiện. Thế cho nên Lục Niên không thể không đối ngoại nói dối. Có phương diện này suy đoán, đối với Lục Niên hướng đi nàng tự nhiên là một chút ít đều sẽ không sai quá. Sau đó, rốt cuộc vẫn là làm nàng bắt được tới rồi cơ hội. Tuy rằng không bắt được cái kia hư hư thực thực Sơ Bạch hài tử. Nhưng nàng trong tay nắm thay thế phẩm, giống nhau đạt tới làm Lục Niên chính mình đi vào cục mục đích. Nàng vốn dĩ cho rằng chỉ cần bắt được Lục Niên, chẳng sợ Lão Tổ Tông bị thương pha trọng cũng sẽ trở về. Chỉ cần đoạt xá Lục Niên, có được hắn khỏe mạnh thân thể, kia Lão Tổ Tông thương thế tự nhiên sẽ khỏi hẳn, nhưng chờ rồi lại chờ. Căn bản không chờ đến Lão Tổ Tông xuất hiện, này quả thực như là, các ngươi đối Lão Tổ Tông làm cái gì? Lục Niên không lý nàng. Lê Nhược khó thở, lại lần nữa mở miệng khi thanh âm lại rất ổn, nghe không ra chút nào hoảng hốt. Lục Niên, ngươi còn muốn Sơ Bạch hảo hảo sống sót sao? Lục Niên dương mắt, chào phúng nói, ngươi có thể đổi cái uy hiếp lý do thoái thác, ở không chờ đến ngươi muốn kết quả phía trước, ngươi không dám đối nàng xuống tay, ta sẽ không đối nàng hạ tử thủ. Nhưng thiếu cánh tay thiếu chân. Cũng không ảnh hưởng nàng ở ngươi trong lòng địa vị đi, Lê Nhược nhẹ nhàng thanh âm quanh quẩn ở. Tầng hầm ngầm, vẫn là nói, một khi nàng biến tàn phế, ngươi liền không yêu nàng sao? Ngươi dám động nàng một chút, ngươi có thể thử xem Simonser, Lục Niên đối Lê Nhược bắt được Sơ Bạch chuyện này. Tồn một chút hoài nghi, từ Lê Nhược phát ảnh chụp cùng hơi mơ hồ video tới xem. Bên trong người thật là Sơ Bạch. Nhưng từ hắn bước vào cái này tầng hầm ngầm sau, Lê Nhược liền không có làm hắn gặp qua Sơ Bạch bản nhân. Tuy rằng có hoài nghi, nhưng hắn đánh cuộc không dậy nổi, chẳng sợ chỉ có một vài phân khả năng. Hắn cũng tới, nghe được hắn nói, Lê Nhược cười, không thể ức chế cười lên tiếng. Ngươi hiện tại bất quá là ta tù nhân, đừng tưởng rằng chính mình vẫn là cao cao tại thượng lục đại thiếu. Sơ Bạch hủy hoại chúng ta Lê gia, ta như thế nào cũng không dám động nàng. Nàng móc di động ra, click mở cái video, phóng cấp lục niên C-Monster video nội. Sơ Bạch bị bó ở ghế trên, đôi mắt thượng mông một khối miếng vải đen. Một người nam nhân xách theo dưa hấu đao đi qua đi. Túm chặt nàng một bàn tay, dùng đao ở cánh tay kia so đo. Bị che mắt Sơ Bạch tựa hồ thực ngây thơ, không hiểu nam nhân muốn làm cái gì. Không có giãy giụa, cũng không chạy, nam nhân nhếch miệng hướng màn ảnh cười một cái. Sau đó giơ tay chém xuống, một đao chém rớt Sơ Bạch hữu cánh tay. Trong video thiếu nữ ở huyết phun tung tóe ra tới khi mới hoảng sợ kêu to, video là không tiếng động, nghe không được nàng kêu có bao nhiêu đau, nhưng từ kia vặn vẹo đau đớn thần sắc cùng run rẩy thân thể, đều ở lên án nam nhân tàn nhẫn. Video đến nơi đây liền kết thúc, Lê Nhược thu hồi di động, yên tâm, ta người đao pháp thực hảo, bất quá là thiếu một cái cánh tay, không chết được Sơ Bạch. Nhìn đến trong video kia một màn, Lục Niên bình tĩnh bay. Hắn đôi mắt đỏ đậm, cát cao nhìn chằm chằm Lê Nhược, bỗng nhiên hướng về phía nàng nhào qua đi. Hết chương.